Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 399, tạo tượng thần. Đường cốc phía trên, sấm sét đầy trời, từng đạo tia chớp không cần tiền đi trong đường cốc mặt rơi. Tinh tử hưng phấn ở đồng ruộng bên trong tìm một chỗ tu luyện mình thiên phú thần thông. Đường binh bọn họ chỉ có thể ở trong hang núi nhìn. Còn như ra đi thử một chút, ai đều không đi muốn. Thiên địa lực trước mặt, sức người thật sự là quá mức nhỏ bé. Bất luận là động đất vẫn là núi lửa, bất kể là sóng thần vẫn là núi lửa, thậm chí bầu trời sao rơi vẫn thạch, cũng không phải là loài người có thể chống lại. Cho nên, đường binh khẩn cấp muốn có thể ở trên trời tay trước mặt sinh tồn tiếp thực lực. Nếu như liền cái năng lực này cũng không có, còn nói gì về trái đất? Theo Hỏa Yến bé gái thật tốt sống qua ngày được. Đường binh trước mắt cấp thiết nhất muốn phải hoàn thành. Chính là vậy hai tượng thần. Cái này quan hệ đến hắn quyến thuộc tín ngưỡng vấn đề. Lơ là không được. Đường binh thật sự là không nghĩ tới. Chính là hai tượng thần mà thôi. Sao cứ như vậy trễ nãy thời gian? Có thể trên thực tế chính là cái này hai tượng thần thật rất trễ nãy thời gian. Đường binh chẳng những phải tiêu hao pháp lực máu tươi và thần hồn lực lượng tới chế tạo tượng thần, vẫn là phải mỗi ngày tiêu hao những thứ này tới ân cần săn sóc chúng, khiến nó cửa có thể lưu dưới mình dấu vết. Ngưng thần hóa hình, ngưng thần hóa hình, thật tốt khó khăn. Cũng may đường binh dùng tốt mấy tháng thời gian, cuối cùng đem hai cái tượng thần cho ân cần săn sóc thành công. Đây coi như là gần đây đường binh đạt được lớn nhất thành tựu. Hô, sấp xỉ trên trái đất một năm thời gian. Xem ra cái này làm tượng thần thật đúng là một chậm sống à. Đường binh nhìn hai mình tượng thần phát ra xúc động. Không sai, đừng xem là điêu khắc mình hình ảnh, là mình pho tượng. Nhưng hiện tại cái này hai cái pho tượng đã có thể được gọi thành tựu tượng thần. Tượng thần và pho tượng giữa khác biệt, chính là tượng thần cái nhất định có thần tính, có thể nhận thu dành cho đường binh tín ngưỡng lực cũng đem chúng để dành. Cuối cùng, những thứ này tín ngưỡng lực sẽ bị đường binh tiếp thu vào mình ngay trong óc, hóa thành nguyện lực châu trong đó dự trữ. Dĩ nhiên, quá trình này trong đó vẫn là cần căn nguyên châu tới giúp. Cái này còn chỉ là sơ cấp nhất cái khác tượng thần. Đỉnh hơn coi như là nhập môn cấp. Theo đường binh tu vi gia tăng và hấp thu tín ngưỡng lực gia tăng, cái này hai tượng thần vậy sẽ từng bước phát sinh biến hóa, chức năng vậy sống càng ngày càng nhiều. Ví dụ như tăng lên một cấp, sau đó tượng thần sẽ bị quyến thuộc trước cung tế cho tiến hành lợi dụng, từ đó phát ra đơn giản một chút pháp thuật, ví dụ như thánh quang, ví dụ như chữa, ví dụ như tăng cường lực lượng và phòng vệ. Đường binh đến bước này mới từng bước rõ ràng thần linh thể hệ tình huống căn bản. Hết thảy đều là lấy tín ngưỡng lực mà nói chuyện. Thảo nào câu cách ngôn kia, người tranh một hơi, Phật tranh một nén hương. Cái này một trụ trụ hương khói chính là pháp lực nguồn à. Bất quá long tộc cần tín ngưỡng lực và thần tộc cửa cần tín ngưỡng lực là bất đồng. Ngược lại là theo những cái kia phi thăng thành tiên thành thần các đại năng kém không nhiều. Tín ngưỡng lực với long tộc, đỉnh hơn coi như là thay thế tinh thần lực các loại tác dụng. Tác dụng với pháp thuật, tu luyện, bồi bổ thần hồn cùng theo tu luyện có liên quan nội dung. Mà tín ngưỡng lực với thần tộc, nhưng là thần tộc trưởng thành không thể thiếu được thực lương thực. Nói liếc, tín ngưỡng lực đối với thần tộc mà nói chính là dinh dưỡng, chính là thức ăn, chính là lớn lên nguồn và động lực. Mà cuối cùng thần tộc lực lượng, vậy theo lấy được tín ngưỡng lực nhiều ít và chất lượng có quan hệ. Hơn nữa tại sao thần tộc sẽ làm một cái thần quốc đi ra? Thần quốc bên trong con dân sẽ thời thời khắc khắc cho tất cả lớn nhỏ các thần linh cung cấp liên tục không ngừng tín ngưỡng lực. Vẫn là thuần túy nhất vậy một loại. Dĩ nhiên, đường binh hiện tại còn không cần đi nắm giữ những thứ này. Chỉ là thân thể to lớn hiểu một chút là được. Hắn hiện tại phải làm sự việc, chính là ở hai cái bên trong bộ lạc đem mình tượng thần cây đứng lên. Tốt để cho mọi người sớm muộn tham bái mình. Từ đó vì mình cung cấp tín ngưỡng lực, tạo tượng thần, nói đơn giản vậy đơn giản, nói phức tạp vậy phức tạp, lời đơn giản thụ ở nơi đó là được. Phức tạp nói liền cần cộng thêm tất cả loại các biện pháp. Tối thiểu, một cái phòng ngự trận là nhất định phải có chứ. Đường binh hiện tại nhưng mà cấp 4 trận pháp sư. Mặc dù hắn sẽ cấp 4 trận pháp trừ phòng ngự trận chính là tụ linh trận. Đỉnh nhiều hơn lần trước cái ảo trận. Nhưng cái này cuối cùng là cấp 4 trận pháp. Có thể đối mặt nguyên anh tu sĩ tiến hành phòng ngự trận pháp. Dĩ nhiên, đây là trên lý thuyết số liệu. Trong thực chiến liền khó nói. Ví dụ như trận pháp vật liệu chưa đủ hoặc là chưa khỏi hẳn. Bày trận người kinh nghiệm có hạn. Trận pháp đường vân có tỷ vết nào, liền không đủ để phòng ở nguyên anh tu sĩ. Cho dù là hoàn mỹ phòng ngự trận, đối mặt trong tay có linh bảo nguyên anh tu sĩ vậy không thế nào đủ xem. Nhất là trong tay có tính công kích linh bảo nguyên anh tu sĩ. Dẫu sao, trận pháp là chết, người là sống. Dĩ nhiên, nếu như bày ra là dung hợp khốn trận, sát trận, ảo trận, phòng ngự trận tụ linh trận như vậy hợp lại trận pháp. Cùng cấp tu sĩ khác cũng không đủ nhìn. Nhất là trận pháp sư điều khiển trận pháp. Tùy thời có thể biến ảo mà nói. Vậy thì lợi hại hơn. Theo còn có trường hợp. Đó chính là mượn một ít cấp bậc cao tiên khí bày ra tương đối nổi danh sát trận. Vậy thì lợi hại hơn. Ví dụ như chu tiên trận. Đường binh muốn bày trận pháp. Chính là một cái hợp lại loại hình trận pháp, tập trung cấp 4 trận pháp phòng ngự tứ tượng trận, cấp 4 tụ linh trận, cấp 3 khốn trận trúc hải mê hồn trận, cấp 3 ảo trận vô trần trận, cấp 3 sát trận kinh gió trận tầng 4 hợp lại trận pháp. Trận pháp này, đường binh là tương đương làm đường cốc phòng ngự đại trận tới tái máy. Để ý chặt, còn như sơn khẩu bộ lạc nơi đó. Đường binh chính là dự định mang lên một cái cấp 4 thanh mộc trận là được. Đỉnh hơn lại cho trận pháp thêm một cái cấp 2 tụ linh trận làm trận pháp vận chuyển cung cấp linh. Khí, đường cốc nơi này sở dĩ muốn gây ra lớn như vậy. Chủ yếu là đường cốc cây nông nghiệp cần linh khí. Hỏa ấn bé gái cũng cần linh khí tu luyện. Mà hắn sau khi rời đi nếu là không về được. Đường bộ lạc cũng có thể bằng vào hắn bày ra trận pháp được kéo dài tiếp. Không nói khác, cấp 3 sát trận kinh gió trận 1 khi khởi động, trận pháp bên trong thì sẽ sinh ra nhiều đao gió thành tựu thủ đoạn công kích. Loại công kích này đủ để phá vỡ đại yêu phòng ngự, đối hắn tạo thành hủy diệt tổn thương. Nếu như có người điều khiển, kinh gió trận trận pháp lực còn có thể ngưng tụ thành gió mâu. Như vậy gió mâu vô hình vô chất, lại có thể tại gần thân một khắc kia hóa thành trường mâu xuyên thấu qua thân thể của địch nhân. Phá hủy địch nhân sức sống, đường binh chủ yếu là lo lắng các thần linh sẽ phát hiện mình còn đối với mình bất lợi. Nếu không hy vọng cầm đường cốc làm mình căn cứ hậu cần hoặc là làm mình căn cơ chi địa. Hàng ổ của mình sao? Dĩ nhiên là phải thật tốt hoạch định. Có những ý nghĩ này sau đó, đường binh đầu tiên là đi sơn khẩu bộ lạc. Ở sơn khẩu bộ lạc, đường binh mượn đầy khắp núi đồi cây cối và mấy khối mặt trời nóng rực mộc rừng cây. Thông qua câu họa thiên địa thế, cho sơn khẩu bộ lạc dọn lên cấp 4 thanh mộc phòng ngự trận và một cái cấp 2 tụ linh trận. Trận pháp này bản thân chính là cấp 4, còn có tụ linh trận trực tiếp cung cấp động lực. Coi là không tệ phòng ngự trận, mà một khi gặp phải công kích, còn có thể rút ra lấy sơn khẩu bộ lạc chung quanh cây cối phát ra thanh mộc khí tăng cường phòng ngự. Đường binh tượng thần, dĩ nhiên là làm tâm trận tồn tại. Băng giao cái này tượng thần chính là khác một đoạn mặt trời nóng rực mộc mộc tâm chế tạo. Theo trận pháp này đồng căn đồng nguyên, có trận pháp gia trì, tượng thần sẽ thành được bền chắc không thể gãy. Tối thiểu trận pháp vị phá trước là không tổn thương được tượng thần. Cái này đại trận, đường binh tổng cộng bận làm việc 3 ngày, tiêu hao mấy trăm khối trung phẩm linh thạch và hơn 10 khối trung cấp thuộc tính mộc linh tinh. Làm trận pháp xây xong một khắc kia, toàn bộ sơn khẩu bộ lạc khu dân cư liền bị màu xanh mộc linh khí cho bao phủ hình thành một cái màn sáng. Sau đó, ở sơn khẩu bộ lạc hướng về phía mình tượng thần quỳ lạy thật lâu sau. Đường binh cầm trận pháp hình thành vòng bảo vệ tát, chỉ để lại trận pháp 30% vận chuyển lực lượng tới bảo vệ mình tượng thần. Lúc này, đường binh cầm ra 3 khối màu đỏ lệnh bài, phân biệt giao cho Sơn Đảo Vu, Sơn Mộc và Cưu Sơn. Cái này 3 tấm lệnh bài là khống chế trận pháp trận bài. Dùng vu lực và khí huyết lực liền có thể mở khống chế trận pháp. Dĩ nhiên, như vậy trận bài đường binh còn có mấy khối, có mình dự bị, cũng có để lại cho Hỏa Yến tiểu nha đầu. Cái này thì chưa đủ là ngoại nhân nói. Trở lại đường cốc, đường binh bắt đầu bắt tay bố trí đường cốc trận pháp. Mượn ban đầu thì có trận pháp, đường binh đầu tiên là bố trí cấp 4 tứ tượng trận và tụ linh trận. Tụ linh trận rất tốt làm, dọn xong tứ tượng trận sau đó, mượn tứ tượng trận đường vân và trận cơ là được rồi. Cái này tụ linh trận tương đương với phụ thuộc vào ở tứ tượng trận lên. Lại có thể tăng cường tứ tượng trận vận chuyển thời gian và cường độ. Nhưng đầu tiên, chính là mang lên tứ tượng trận. Hơn nữa cái này tứ tượng trận còn không phải tùy tiện dùng linh tinh linh thạch như vậy bầy, mà là lại trận cơ và tâm trận như vậy. Căn cứ đường cốc địa hình, đường binh ở trên Nam Môn Sơn mặt chôn xuống dùng tử hỏa tinh kim luyện chế một quả cực phẩm cấp bậc linh khí huyền hỏa ấn. Cũng mượn phòng ngự Nam Môn Sơn trận pháp cầm huyền hỏa ấn bảo vệ đi vào. Cái này chính là trận cơ. Đường cốc phía Tây, đường binh dùng tất cả loại hợp kim luyện chế một cái cực phẩm cấp bậc linh khí trọng kiếm. Cũng đem nó làm trận cơ đặt ở phía Tây vách núi lên. Phía Đông trên dãy núi cây rừng tươi tốt, đường binh năm ngoái để cho người trồng hoa hướng dương lại dài ra một mảng lớn đi ra. Bất quá vật này làm trận cơ không quá thích hợp. Đường binh tự mình đi không tang rừng hoa nơi đó, lấy được 100 viên lớn không tang hoa cây di chuyển ở phía đông trên sườn núi. Còn mượn sinh mạng nước hồ xúc tiến chúng trú tại có những cây cối này. Hơn nữa đường binh dùng yêu hóa hắc cốt cây mây hắc cốt mộc tim và thanh ngọc mộc tâm luyện chế linh khí pháp trượng làm trận cơ vậy là đủ rồi. Còn như phía bắc nhất hệ nước trận cơ, đường binh trực tiếp cầm linh tuyền cho dùng tới. Được từ băng giao hang động Hàn Tinh Saka hơn ngàn năm huyền băng luyện chế được băng cung làm. Trận cơ trực tiếp ném vào linh tuyền suối ao bên trong. Liên thông linh tuyền linh mạch, có cái này 4 cái trận cơ, đường binh liền có thể mượn trước đường cốc sơn xuyên địa thế. Hệ nước thực vật tới tăng cường tứ tượng trận uy lực, đừng xem nó chỉ là một cấp 4 phòng ngự trận, hắn phòng vệ năng lực đã tương đương kinh khủng. Dẫu sao đây là mượn một phần chia sơn xuyên địa thế. Đừng quên, đường binh còn là một phù văn sư. Hắn có thể từ nơi này chút sơn xuyên địa thế bên trong tìm được phù văn đường vân tiến hành lợi. Dụng, đường cốc, trước sơn động, một ngôi đại điện bên trong. Đường binh ngầm thừa nhận đứng trước mặt hắn là một tòa ngàn năm huyền băng thêm hàn ngọc luyện chế cơ đài. Cơ trên đài, đường binh tượng thần đứng nguyên ở nơi đó. Cứ việc cái này tượng thần mặt mũi vẫn là không thế nào rõ ràng, nhưng là một mắt nhìn qua cũng biết đây là đường binh dáng vẻ. Tòa đại điện này là cả đường cốc tốt nhất nhà, chiều cao 12 mét, độ dài 36 gạo, nam bắc chiều rộng 12 mét, nội bộ dùng to lớn gỗ cột chống đỡ. Xà nhà cũng là lớn gỗ chế tạo. Vách tường là cột gỗ tử và gạch đá cấu trúc. Trên nóc nhà còn có miếng ngói phiến. Vì xây cái nhà này, Đường Binh có thể coi như là sát phí khổ tâm. Cầm không nhiều kiến trúc kiến thức cũng cho dùng tới. Thật sự là không giải quyết được địa phương. Dứt khoát thỉnh giáo hai long hồn. Còn lấy trận pháp làm chống đỡ. Tòa đại điện này rất là khí phái. Ở đường cốc đông đảo trong phòng thuộc về Hạc đứng trong bầy gà vậy tồn tại. Nhưng mà theo hang núi to lớn cửa hang một so, lại thành ổ chó nhỏ vậy tồn tại. Tối thiểu, gấu lớn như vậy muốn vào là không thể nào. Cho dù là gấu lớn giả dạng làm sâu lông như vậy bò vào tới cũng không làm được. Chủ yếu là cửa thịnh không giới hắn. Dĩ nhiên, Đường Binh đặc biệt cho cái đại điện này bày cấp 4 phòng ngự trận cũng không phải gấu ít có thể phá vỡ. Không có biện pháp, nếu như không cần trận pháp chống đỡ, đi lo lắng cái nhà này chống đỡ không được nhiều ít năm. Được rồi, đây không phải là điểm chính. Điểm chính là Đường Binh cầm cái nhà này coi thành toàn bộ đường cốc trận pháp đầu mối then chốt. Là cả đường cốc bảo vệ cốc đại trận tâm trận chỗ. Cũng là Đường Binh sắp thiết lập kể cả căn nguyên không gian tọa độ điểm sơ tái. Căn nguyên không gian tọa độ điểm còn không phải là suy tính thời điểm. Hiện tại Đường Binh muốn làm sự việc, chính là kích hoạt toàn bộ bảo vệ cốc đại trận. Chỉ gặp Đường Binh nắm tay đặt ở cơ trên đài, bắt đầu phương pháp nhập lực. Theo pháp lực truyền vào, cái này trên tế đài phù văn đường vân bị thắp sáng. Trực tiếp hội tụ đến tượng thần trên chân, tiếp đó đi lên, chiếu sáng lên toàn bộ tượng thần. Sau đó, Đường Binh pháp lực theo dưới đất phủ văn đường vân, mượn địa mạch lực và thủy mạch lực, bắt đầu hướng trước đông tây nam bắc kéo dài, dọc theo đường đi chiếu sáng lên vô số tiết điểm, kích hoạt vô số linh thạch và linh tinh, trực tiếp kéo dài đến 4 phương hướng trận cơ lên. Trận cơ rất nhanh liền bị kích hoạt. Tiếp đó ánh sáng đại thịnh, cầm từng cổ linh khí thông qua các nơi tiết điểm đi truyền ra ngoài thua. Cuối cùng lại chảy trở về đến nền móng lên. Đến đây, cái này cấp 4 tứ tượng trận coi như là bị kích hoạt. Chỉ gặp đường cốc phía trên, một cái trong suốt màn hào quang vô căn cứ xuất hiện. Cầm nam môn sơn bắc sơn sườn núi. Cả đông sơn lương, phía tây triền núi đông nửa đoạn cùng với toàn bộ bắc sơn ven núi cũng cho che phủ đi vào. Cùng lúc đó, cái này màn hào quang lên xuất hiện tí ti hấp lực. Cầm chung quanh trong không khí rời rác linh khí hấp thu được trận pháp này lên. Bên trong hội tụ trở lại 4 cái trận cơ bên trong. Tăng cường toàn bộ trận pháp cường độ. Cấp 4 tứ tượng trận. Cái này lực phòng ngự. Phòng ngự đại yêu là không thành vấn đề. Còn như yêu vương, nhược điểm ngay tại 4 cái trận cơ bên trên. Mặc dù ta hiện tại không thể luyện chế pháp bảo và linh bảo, nhưng mà không cần thiết đi. Nghiêm ngặt nói coi như Đường Binh bây giờ luyện khí sư cấp bậc là cấp 2 không tới cấp 3. Bởi vì hắn còn không có luyện chế ra pháp bảo tới. Nhưng là Đường Binh cũng có thể nói mình là cấp 3 luyện khí sư. Bởi vì ở bên ngoài, pháp bảo vật này cũng không phải tốt như vậy luyện thành. Pháp bảo và linh khí khác biệt chính là khí linh. Khí linh nguồn hoặc là cẩn trọng một ít thú hồn bỏ vào. Hoặc là chính là đào tạo pháp bảo linh tính mình sinh linh. Nhưng bỏ mặc bên nào cũng không tốt làm. Đường Binh hiện tại tự tin có thể luyện chế ra pháp bảo, nhưng là không cần phải luyện chế vật kia, bởi vì hắn tu vi vẫn chưa tới, luyện chế được tựa hồ vậy không tới, có cấp 4 phòng ngự trận, còn dư lại chính là cấp 3 sát trận khốn trận và ảo trận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https